Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, siêu việt niết cảnh. Hạ, hừ, Thượng Quan Nguyệt quát khẽ một tiếng, chợt ngọc thủ khẽ nâng, đồng dạng là một quyền gào thét mà ra, cùng Phùng Diễm quả đấm không đồng thời. Thượng Quan Nguyệt trên nắm tay, ẩn chứa là một cổ thấm vào ruột gan khí tức băng hàn. Trong chốc lát, hai viên quả đấm ở trên hư không chạm vào nhau. Thình thịch, một đạo uyển dường như sấm sét tiếng va chạm bỗng nhiên từ hai người va chạm vùng hư không kia vang lên, mang theo một cổ kình phong nguyên lực phong bạo. Mà theo sát mọi người chính là nhìn thấy, lúc trước cái kia thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó ma thần thân hình. Vào thời khắc này, đúng là thẳng tắp nổ bắn ra mà ra, lui nhanh có chừng vài dặm xa. Lúc này mới ổn định thân hình. Giống, thân hình ổn định sau đó, một tiếng phẫn nộ gào thét bắt đầu từ ma thần trong miệng phát sinh. Đứng ở muốn xa xa quan chiến mọi người, sắc mặt đều là trở nên vô cùng đặc sắc. Bị đánh bay, Phùng Diễm, lại bị thiếu nữ kia đánh bay. Làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ là tùy ý một quyền, cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học. Có thể bộc phát ra lực lượng dĩ nhiên còn đang lúc này Phùng Diễm phía trên. Từng đạo tiếng kinh hô cũng là từ khán giả người ở giữa không ngừng truyền ra. Cái kia sắc mặt đều có chút tái nhợt Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người cũng đều là sắc mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ. Một cổ kiêng kỵ sâu đậm từ bọn hắn ánh mắt ở giữa hiển hiện. Dĩ nhiên chỉ dựa vào lực lượng liền đẩy lùi lúc này Phùng Diễm. Thiếu nữ kia thực lực, tất nhiên siêu việt niết cảnh. Phong Nhị Trung cùng La Thông đã ở vào niết cảnh đỉnh phong. Bọn hắn đối niết cảnh cường giả tự nhiên là cực kỳ dài. Lại bọn hắn cũng đều cùng Phùng Diễm đều qua giao thủ ngắn ngủi. Biết được người sau quả đấm ở giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Rơi vào như vậy điên cuồng cảnh giới Phùng Diễm. Trên người lực lượng vô cùng vô tận, tùy ý đấm ra một quyền, bộc phát ra lực lượng đều vượt qua xa chúng ta. Đơn tỷ lực lượng, niết cảnh ở giữa sợ là không người nào có thể cùng với sánh vai. Hai bọn họ rõ ràng, tại Đông Lâm Thần Tông, Tiêu Giao Tiên Cung, thậm chí toàn bộ Đông Vực, rất nhiều niết cảnh cường giả bên trong, có thể những cái kia sát lục bảng thượng yêu nghiệt tồn tại nhóm. Có thể bằng vào thực lực bản thân đánh bại lúc này Phùng Diễm. Nhưng mà nếu là đơn tỷ lực lượng lời nói, cho dù là sát lục bảng đệ nhất vị kia yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể cùng lúc này Phùng Diễm so sánh. Càng chưa nói tại đơn thuần trên lực lượng thắng được Phùng Diễm. Bởi vậy là có thể suy đoán, trước mắt đột nhiên này xuất hiện thiếu nữ, tất nhiên đã siêu việt niết cảnh, đạt được thế gian này tột cùng nhất cái kia một hàng. Mà cái kia một nhóm cũng là sở hữu niết cảnh cường giả truy cầu mộng tưởng. Cái kia mới xem như chân chính đỉnh phong. Ha ha, lực lượng cũng không gì hơn cái này. Đem Phùng Diễm đẩy lùi về sau, Thượng Quan Nguyệt chính là tùy ý cười một tiếng. Mà bị đánh bay mà ra Phùng Diễm nhưng là lần nữa phát sinh kinh sợ gào thét. Theo sát thân hình hắn lại là bỗng nhiên bạo trùng dựng lên. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Thượng Quan Nguyệt trước người. Ẩn chứa vô tận thô bạo lực lượng quả đấm lần nữa hung ác oanh kích mà ra. Cái kia Thượng Quan Nguyệt sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào động tác. Quả đấm trong nháy mắt đánh vào Thượng Quan Nguyệt trên đầu. Nhưng mà lại không hề thực chất cảm giác truyền đến. Phùng Diễm quả đấm đúng là trực tiếp từ Thượng Quan Nguyệt trong đầu xuyên qua. Tàn ảnh, thật là nhanh chóng tốc độ. Phong Nhị Trung cùng La Thông hai người vô cùng kinh hãi. Đồng thời đáy lòng cũng càng thêm khẳng định lúc trước ý tưởng. Thiếu nữ này, tất nhiên là siêu việt niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Tốc độ ngươi, quá chậm, một đạo nhẹ nhàng lời nói từ Phùng Diễm phía sau truyền đến. Cái kia Thượng Quan Nguyệt đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau. Phùng Diễm con ngươi đỏ tươi không gì sánh được. Nghe được Thượng Quan Nguyệt lời nói về sau, chính là bỗng nhiên quay đầu, lại là một quyền gào thét đánh ra. Gặp cái này, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt ngưng lại. Bây giờ bộ dáng như vậy ngươi, chưa từng có chút nào ý thức. Mặc dù ta hiện tại đánh bại ngươi lại có thể thế nào? Ngươi căn bản cũng không biết. Xem ra, chỉ có thể để ngươi khôi phục thanh tỉnh. Thượng quan Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Hưu, một con tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng lướt đi. Tốc độ nhưng là phảng phất như thiểm điện. Nhanh đến cực hạn. Trên lòng bàn tay mang theo một cổ thấm vào ruột gan khí tức băng hàn. Trong chốc lát chính là đánh vào Phùng Diễm trên người. Trên bàn tay tràn ngập cái kia thấm vào ruột gan băng hàn năng lượng. Chính là trực tiếp dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Giống, Phùng Diễm ngửa mặt lên trời một hống. Con người như trước thường ngày đỏ tươi băng lãnh. Tràn đầy giết chóc, hủy diệt chi ý. Thế nhưng không dùng. Thượng quan Nguyệt hơi biến sắc mặt. Đã thấy cái kia Phùng Diễm quả đấm lại là oanh kích mà đến. Nhanh chóng tránh né bên trong. Thượng quan Nguyệt chân mày cũng là trong nháy mắt nhăn lại. Thật mạnh ma tính. Thân ta cứ băng thần thân thể. Nguyên lực trí hàn trí âm. Có vững chắc tâm hồn. Rửa tâm linh công hiệu. Nhưng lại vô pháp trấn áp trên người hắn ma tính. Ta cũng không tin. Thượng quan Nguyệt đang bay ngược trên đường. Đã thấy đến cái kia Phùng Diễm theo đuổi không bỏ mà đến. Lúc này cắn răng. Vạn linh tỏa hồn. Quát khẽ một tiếng. Thượng quan Nguyệt trên người chính là hiện ra một cổ kinh người băng hàn năng lượng. Những thứ này băng hàn năng lượng trong hư không? Rất nhanh chính là hình thành từng cái năng lượng xích sắt. Tại thượng quan Nguyệt khống chế xuống. Điên cuồng hướng Phùng Diễm đánh tới. Rất nhanh liền đem Phùng Diễm vững vàng cầm cố trong hư không? Giống. Phùng Diễm thân hình bị gắt gao giam cấm. Không khỏi phát sinh phẫn nộ gào thét. Đồng thời ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ tươi. Trên người ma tính cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Phùng Diễm, tỉnh lại cho ta. Thượng quan Nguyệt một tiếng quát lớn. Toàn thân cái kia băng hàn nguyên lực chính là gào thét mà ra. Điên cuồng hướng Phùng Diễm trong cơ thể vọt tới. Ta cũng không tin. Bằng vào ta toàn thân nguyên lực. Còn không áp chế được trong cơ thể hắn ma tính. Thượng quan Nguyệt sắc mặt kiên nghị. Nhưng vào lúc này, đủ. Nhà đầu, trở về a. Một giọng nói đột ngột tại thượng quan Nguyệt vang lên bên tai. Thượng quan Nguyệt biến sắc, theo sát nàng thân hình chính là không bị khống chế. Nhất huyễn, chính là biến mất ở tại chỗ. Mà thượng quan Nguyệt thân hình sau khi biến mất, cái kia cầm cố Phùng Diễm băng hàn năng lượng xiềng xích cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Phùng Diễm lần nữa khôi phục tự do. Dĩ nhiên giết chóc cùng khí tức hủy diệt phóng lên cao. Từng đạo tiếng giống giận dữ âm cũng là không ngừng từ trong miệng hắn tiết ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.